làm việc khó khăn đến mức ba bữa ăn cũng không đủ. Cho đến khi vất vả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net